Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 891, đáng yêu versus đánh đá. Góc truyện audio.com, editor, May. Tiểu Thỏ cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, vậy cậu thích tóc dài, hay là tóc ngắn? Sau khi Cận Mặc nghe được vấn đề này, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ, suy tư trong chốc lát hồi đáp, đều có thể. À, đó chính là không có yêu cầu với kiểu tóc. Tiểu Thỏ vừa nói vừa lấy một quyển sổ và bút từ trong túi sách của mình ra, nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu ghi chép lên. Cận Mặc có chút không còn gì để nói nhìn cô nói, cậu làm cái gì vậy? Ghi lại đó, nếu không tớ sợ vấn đề của tớ quá nhiều, lúc quay đầu lại nói cho các cô ấy biết không nhớ rõ. Tiểu Thỏ le lưỡi với anh một cái, sau đó vừa viết chữ vừa tiếp tục hỏi, vậy cậu thích? Ừ, loại hình đáng yêu hay là loại? Hình xinh đẹp, loại hình đáng yêu, Cận Mặc chần chờ một chút thuận miệng hồi đáp. Đáng yêu, Tiểu Thỏ tiếp tục nghiêm túc ghi chép, vậy thì thích ôn nhu hay là đanh đá? Khác nhau chỗ nào, Cận Mặc khẽ nhớn mày, nhìn Tiểu Thỏ hỏi. Khác nhau chính là, Tiểu Thỏ cắn đầu bút suy nghĩ một chút, hồi đáp, lúc loại hình ôn nhu muốn ăn kẹo, liền sẽ nói, thân ái, người ta muốn ăn kẹo nha, anh đi lấy cho em một khối, được không? Nhưng loại hình đanh đá sẽ nói, nhanh lên, đi lấy viên kẹo đến cho lão tử. Tiểu Thỏ nói, chính mình đều nhịn không được cười lên. Cận Mặc nhíu lông mày lại, suy nghĩ hồi lâu, hỏi Tiểu Thỏ, vậy cậu xem như là loại hình ôn nhu hay là loại hình đanh đá? Tớ hả? Tiểu Thỏ cười một tiếng, tớ đều không như vậy, tớ sẽ. Ừ, bình thường đi tớ muốn ăn kẹo liền sẽ tự mình đi lấy. Hoặc là nói thẳng, giúp tớ lấy viên kẹo, loại hình bình thường, Cận Mặc hết sức khẳng định nói với Tiểu Thỏ, hai loại cậu mới vừa nói kia tớ đều không chịu được. À, được rồi, Tiểu Thỏ thu hồi tươi cười, gật gật đầu, hết sức nghiêm túc ghi lại. Cách chương.